Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, chương 69, cáo trạng. A, Hồng Nha mẫu thân lúc này hét lên một tiếng, thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Đinh Hương nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy nàng. Niệm Niệm đã trước tiên tránh vào, cũng không biết cầm trên tay thứ gì, thân thể nhảy lên vạch một cái, liền đem Hồng Nha trên cổ dây thừng cho cắt đứt. Nàng bận bịu đem người ôm xuống để dưới đất, ngón tay khoác lên nàng mạch đập, mạch tượng rất suy yếu, còn là có sinh mạng dấu hiệu. Niệm Niệm thở dài một hơi, lập tức tiến hành cấp cứu. Ngoài cửa mấy người cái này mới phản ứng được, vội vàng chạy vào. Hồng Nha phụ thân môi sắc phát trắng nhìn lấy Niệm Niệm. Làm sao? Thế nào? Hắn biết rõ Niệm Niệm hiểu y thuật, vừa rồi lại thấy được nàng ngón tay khoác lên nữ nhi của mình trên cổ tay, lập tức khẩn trương hỏi ra lời. Niệm Niệm không rảnh trả lời hắn lời nói, chỉ là lấy tay bấm Hồng Nha người bên trong, biểu lộ ngưng trọng không thôi. Một hồi lâu, Hồng Nha mới bỗng nhiên một cái run rẩy, hò nhẹ một tiếng có động tĩnh. Tốt rồi, đã tỉnh lại. Đinh Hương vịn Hồng Nha mẫu thân đi tới, cũng đi theo thở dài một hơi. Hồng Nha mở mắt ra, một hồi lâu đều không phản ứng kịp, ngước mắt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nghĩ đến lúc trước chuyện phát sinh, nước mắt liền tràn ra ngoài. Ta, Niệm Niệm biểu lộ rất khó coi. Ngươi cái gì ngươi? Sự tình còn không có cái kết luận, ngươi liền gấp như vậy chết. Ngươi có phải hay không ngại bản thân mệnh quá dài? Không phải, không phải. Hồng Nha khóc con mắt đỏ ngầu, nàng tức giận còn không có thở hỗn loạn, dùng sức sặc ho lên. Ta giống như sống, ta nghĩ sống lâu trăm tuổi, ta muốn chiếu cố cha mẹ ta còn có muội muội, ta còn muốn lấy tương lai gả người tốt nhà, sinh tốt nhiều hài tử, ta một chút cũng không muốn chết. Nhưng là ta, Niệm Niệm biểu lộ có chút không kềm được, kém chút bị nàng nói giỡn đi ra. Nàng nguyên lai còn có tâm tư nghĩ đến gả người sinh con a. Chỉ nàng nhỏ như vậy lá gan lại còn nghĩ sống lâu trăm tuổi. Nhưng là ta sợ đau. Nếu là lão phu nhân cùng đại lão gia nói muốn đánh chết tê ta làm sao bây giờ? Hơn nữa ta chết đi, bọn họ có lẽ có thể buông tha người nhà của ta đâu. Niệm Niệm bị nàng tức giận cười. Ngươi sợ đau, vậy ngươi treo ngược liền không khó chịu sao, không thống khổ sao? Thống khổ, thật là khó chịu, hô hấp đều không thở nổi. Ta nghĩ xuống dưới, thế nhưng là ghế bị ta đá rơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm Niệm khóe miệng hung hăng kéo ra, đột nhiên cảm giác được bản thân nói không ra lời. Hồng Nha lại nặng nặng ho hai tiếng, ngón tay chậm rãi kéo lấy Niệm Niệm ống tay áo, nhỏ giọng nói ra: Ngọc Tích cô nương, ta biết ta tai kiếp khó thoát. Ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, không cho ta liên lụy người nhà của ta? Niệm Niệm hung hăng chừng nàng một cái. Ai nói ngươi tai kiếp khó thoát? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Nhưng là, ta đánh vỡ là Thái tử Điện Hạ ban thưởng Ngọc Như Ý. Trước kia liền nghe nói, cung trong kia chút được sủng ái cung nữ nội thị, liền xem như đánh vỡ công chúa và phi tử đồ vật, đều sẽ bị trực tiếp đánh chết. Huống chi là ta, nàng một tia hy vọng đều không ôm. Niệm Niệm khóe miệng vừa hung ác co quắp hai lần. Tốt rồi, ta cam đoan ngươi sẽ bình an, sẽ không để cho ngươi thiếu một cọng tóc gáy có được hay không? Cho nên ngươi không muốn nghĩ không ra nữa. Ngươi bây giờ có thể lên được tới sao? Chúng ta đi gặp lão phu nhân. Hồng Nha trừng mắt nhìn, nghi hoặc nhìn xem Niệm Niệm. Ngươi có biện pháp? Ân, có. Một bên Đinh Hương nhìn xem Niệm Niệm không khỏi híp híp mắt. Cho nên nàng quả nhiên là có yêu thuật sao? Hồng Nha phụ mẫu muội muội càng là đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem nàng, có chút kích động nói không ra lời. Chỉ cần có thể bảo trụ Hồng Nha mệnh, thụ chút đau khổ cũng không quan hệ. Coi như bọn họ cùng theo một lúc bị phạt, bọn họ cũng không cái gọi là. Niệm Niệm vịn Hồng Nha đứng lên, Cũng may các nàng tới kịp thời. Hồng Nha treo ngược thời gian không dài. Bất quá nàng yết hầu vẫn là bị dây thừng áp bách cho bị thương. Bây giờ nói chuyện vẫn là thanh âm khàn giọng. Quay đầu cho nàng tìm một chút thuốc uống a. Hồng Nha bước chân phủ phiếm. Vừa rồi nàng cảm giác khoảng cách tử vong còn kém một chút xíu. Thật sự là từ quỷ môn quan đi thôi một vòng trở về. Bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Chưa tỉnh hồn lại, nàng cơ hồ toàn bộ trọng lượng đều dựa vào tại niệm niệm trên người. Bước chân từng chút, đi được cực kỳ chậm chạp. Đinh Hương trấn an Hồng Nha phụ mẫu vài câu, lúc này mới đi theo. Ba người cùng nhau hướng về Nhạc Phúc đường đi đến. Ai ngờ đi đến hoa phòng bên ngoài lúc, Mạc Phiêu bỗng nhiên chui ra. Niệm niệm đã tập mãi thành thói quen, lại đem Đinh Hương cùng Hồng Nha làm cho giật mình. Đinh Hương nhịn không được mắng một câu. Ngươi làm sao luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Hù chết người a. Mạc Phiêu hướng về phía nàng trợn trắng mắt. Ngay sau đó nhìn về phía niệm niệm. Nói ra, ta nghe nói Hồng Nha sự tình, cho nên mới đặc biệt chờ ở chỗ này. Biểu tiểu thư đã đi Nhạc Phúc đường cáo trạng. Liễu, quốc công phu nhân cũng ở đây Nhạc Phúc đường. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Liễu thị cùng Liễu Ương Ương nhất định là đứng chung một chỗ. Hai người đều ở. Hồng Nha cùng Đinh Hương trong lòng liền bắt đầu tim đập như trống. Nếu là bạch lão phu nhân mặc kệ, cái kia Liễu thị cũng là có quyền lợi cũng có tư cách xử trí Hồng Nha. Nói không chừng sẽ còn chị Cẩn Phong viên tất cả nha hoàn bà tử một cái thất trách tội. Đem các nàng tất cả mọi người thu thập. Hai người liền không tự chủ được đi xem niệm niệm. Niệm niệm khóe miệng giật một cái. Tốt rồi, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đi thôi, chờ một lúc vào Nhạc Phúc đường. Các ngươi hai cái cũng không cần nói lời nói biết không? Ta tới thuận tiện. Hai người liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn gật đầu. Biểu thị nghe theo nàng ý kiến. Nhưng mà ba người đều không nghĩ đến. Sự tình lại bởi vì hai người đến càng ngày càng phức tạp. Giờ phút này Nhạc Phúc trong đường, Liễu Ương Ương đang tại tình cảm giạt rào nói xong lúc ấy tình huống. Ngoặc kép chấm chấm, nàng trợt chân một cái, liền trực tiếp ngã xuống. Ngã thời điểm tay lại dùng sức kéo một cái, liền đem Thả Ngọc Như Ý giá đỡ phía dưới cái bàn kia bố trí kéo xuống. Thái tử điện hạ ban thưởng Ngọc Như Ý, cứ như vậy rớt xuống đất cho rớt bể. Liễu Ương Ương vừa vào cửa liền bắt đầu không kịp chờ đợi mở miệng, căn bản là không có chú ý tới bạch lão phu nhân giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh. Cùng Liễu thị một dạng đều mặc chính thức, tựa hồ tại chờ lấy người nào tới đến một dạng. Bởi vậy, đợi đến Liễu Ương Ương nói xong lời này, bạch lão phu nhân cùng Liễu thị sắc mặt cũng thay đổi biến. Bạch lão phu nhân trực tiếp lên tiếng nói, việc này sau này hãy nói. Người trước hồi Lăng Thủy Uyển đi. Liễu Ương Ương sững sờ, không nghĩ tới bạch lão phu nhân vậy mà như thế hời hợt. Nàng rất không cam tâm. Thế nhưng là, lão phu nhân, Hồng Nha đánh nát thái tử điện hạ Ngọc Như Ý về sau, liền trốn đi. Hiện tại không đem người tìm ra, nàng chỉ sợ cũng muốn bỏ chạy. Đến lúc đó thái tử điện hạ trách tội xuống, chúng ta toàn bộ Tô Quốc công phủ đều muốn gặp nạn. Chúng ta Tô Quốc công phủ. Bạch lão phu nhân nhíu mày một cái, vừa muốn nói gì, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đường thanh thúy âm thanh đến. Cái gì? Đánh nát thái tử ca ca ban thưởng Ngọc Như Ý? Thật lớn mật, người này là ai? Thanh âm còn chưa rơi xuống, một người dùng sức vén lên rèm cửa, sải bước đi tiến đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.